trên môi mặt đã ướt đẫm lệ nhòa. Em hãy lên đi, đừng làm anh không thể. Anh không trách gì. Vòng tay mình đang quên thế bên. You đừng nói chi thêm thương đau, mong đã vỡ mong chỉ có nhau, có nỗi tiếc chỉ cũng phải tàn một thời. Đừng nói chi câu yêu đương dối dàng chi giây phút này, trái chi cho đau lòng lúc ta lìa xa. Tình yêu như cơn gió thoáng qua khiến con tim yêu phiền, tình yêu bao đêm trắng ngăn ngờ mỗi đêm dài thao thức. Tình ơi xin cho đời ta mãi bên nhau, cho đời ta mãi yêu, cho đời ta mãi không xa rời. Thank you.

nói yêu anh. Vẫn còn đây những phút vui buồn, chỉ mỗi riêng em không còn đây, không gian vắng lặng. Có bao giờ thật lòng yêu anh không em? Cứ sao người vội vàng trao anh tiếng yêu, để lòng anh mang bao niềm đau, mãi trách than mình vì để mất em. Nhưng mà vì sao em lại ra đi cho từng ngày yêu thương bên nhau vụt tan? Trong trái tim của chính em không mang theo lời yêu em đã nói với anh. Đành lòng cất bước quay mặt đi, mãi cất bước quay mặt không về, không cho anh một câu khi chia lìa, chẳng cho anh biết được một lý do sao tim anh phải sống trong cô đơn. Đắng cay thôi, coi như mình đã già.